Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225, căm tức Trịnh Huyền. Tôn Chi Mệnh sắc mặt như tro tàn, thân thể run rẩy, từ trên mặt đất nhặt lên Đặng Minh Tâm ném thư đến tin. Chu Vi, mọi người một mặt trào phúng, tiểu tử, phản bội cũng phải nhìn người. Đặng công tử không dám đắc tội vương gia, chẳng lẽ còn trị không được ngươi sao? Đây chính là không biết tiến thối, không thức thời thế kết cục. Chu Vi, tất cả mọi người là một mặt cười gằn. Đặng Minh Tâm viết thư cho hắn phụ thân Đặng Trụ, từ bỏ Tôn Chi Mệnh phụ thân chức vị sự tình. Bọn họ sớm đã biết, một cái lại bộ thị lang ở triều đình không tính quá lớn. Thế nhưng muốn trị chết một cái nho nhỏ Tôn gia tuyệt đối là thừa sức. Tôn Chi Mệnh kết cục đã chú định. Nghe được bốn phía cười nhạo, Tôn Chi Mệnh sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, run lẩy bẩy run lẩy bẩy. Tôn Chi Mệnh mở ra cái kia tờ tín chỉ, nhìn thấy hàng chữ thứ nhất, Tôn Chi Mệnh ngẩn ra, không thể tin ngẩng đầu lên, nhìn Đặng Minh Tâm một chút, nhìn cái gì vậy? Vào lúc này mới suy nghĩ hối hận. Đã muộn, Đặng Minh Tâm cười lạnh nói. Tôn Chi Mệnh không có tranh luận, biểu hiện nhưng là không nói ra được quái lạ. Giơ tay lên bên trong giấy viết thư. Tôn Chi Mệnh tiếp tục xem đi. Tôn Chi Mệnh vốn là sắc mặt tái nhợt, cùng cái người chết như thế. Thế nhưng chậm rãi, miệng môi của hắn nhúc nhích, tựa hồ đọc trên tờ giấy nội dung. Sắc mặt càng ngày càng đỏ vượt qua nhuận. Đọc được cuối cùng, Tôn Chi Mệnh quả thực lông mày sắc múa, cả người đều phấn chấn lên. Đặng Minh Tâm, cái này kêu là làm ác hữu ác báo. Phong thư này, chính ngươi cầm xem đi. Tôn Chi Mệnh hoắc đứng lên, một cái đem thư tín trong tay vứt tại Đặng Minh Tâm trước mặt. Cả người thật giống như xóa nặng ngàn cân đi. Tiểu tử thúi, ngươi bị hóa điên, đều đến lúc này, còn dám như vậy cùng Đặng công tử nói chuyện. Đặng Minh Tâm bên cạnh, một tên 15-16 tuổi, vành mặt hất hàm sai khiến thiếu niên thủ không nhìn được trước nổi giận nói. Đặng công tử, chúng ta giúp ngươi giáo huấn hắn một trận. Một người khác thiếu niên cũng nói, thái độ đối với Tôn Chi Mệnh cực kỳ bất mãn. Hừ, ta cũng lười so đo với các ngươi. Phong thư này, ngươi ngắm nghía cẩn thận đi. Đặng Minh Tâm, tuy rằng ngươi lại nhiều lần uy hiếp ta, thế nhưng ta cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Sau đó, ngươi tự lo lấy đi. Tôn Chi Mệnh nói xong câu đó, xoay người rời đi, cả người tinh khí thần cùng vừa tuyệt nhiên khác biệt. Làm can, theo Đặng Minh Tâm tiến vào mấy người giận tím mặt, đều bị Tôn Chi Mệnh mạo phạm dáng vẻ chọc giận, nhưng mà làm như người trong cuộc, cùng toàn bộ sự tình nhân vật chính. Đặng Minh Tâm nhưng trong lòng thì có loại cực kỳ cảm giác không ổn. Hắn nhận thức Tôn Chi Mệnh thời gian cũng không phải một ngày hai ngày. Đối với tính cách của hắn cực kỳ hiểu rõ. Tôn Chi Mệnh người này cái gì cũng biết, chính là không hội diễn hí, nói dối. Hơn nữa, Tôn Chi Mệnh trước sau thái độ như có khác biệt một trời một vực. Cũng thật sự là quá kỳ quái. Có chuyện như vậy, Đặng Minh Tâm trong lòng biết kỳ lạ, nhíu mày thành chữ xuyên hình, cơ hồ là theo bản năng. Đặng Minh Tâm khom người xuống, mang theo sâu sắc nghi hoặc, nhặt lên Tôn Chi Mệnh ném xuống đất thư. Xúc sinh, lập tức lăn tới đây cho ta. Nhìn thấy thư trên hàng chữ thứ nhất, Đặng Minh Tâm phảng phất bị một đạo thiên trên lôi đình bổ trúng, cả người đều sợ ngây người. Cái này không thể nào. Đặng Minh Tâm sắc mặt trắng nhợt, con mắt đều mở to, một mặt không thể tin tưởng. Mở sách tin, Đặng Minh Tâm vội vội vàng vàng nhìn xuống nhìn lại. Chỉ là một sát na thời gian, Đặng Minh Tâm sắc mặt liền từ trắng xám đã biến thành trắng bệch. Miệng môi của hắn run rẩy, mồ hôi lạnh đều từ trên trán rớt xuống. Không thể nào, cái này không thể nào. Đặng Minh Tâm biểu hiện căng thẳng, nhìn Tôn Chi Mệnh phương hướng ly khai, thân thể run run cầm cập giống như vậy, hoàn toàn không còn nữa trước cao ngạo, hung hăng, thậm chí có chút sợ hãi. Không được, ta hành, ta muốn đi gặp công tử, ta muốn đi gặp công tử. Đặng Minh tâm hồn bay phách lạc giống như vậy, đột ngột xoay đầu lại, vội vội vàng vàng hướng về một hướng khác phóng đi. Tấm kia thư từ của hắn giữa kẽ tay rơi mất đều không có phát hiện. Đặng công tử đây là thế nào? Phía sau chúng người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì thế này. Mọi người vẫn chờ Đặng Minh Tâm hạ lệnh ngăn lại Tôn Chi Mệnh, hảo hảo giáo huấn hắn một trận đây. Không nghĩ tới Đặng Minh Tâm ngược lại chạy trước, cả người hồn bay phách lạc. Nhìn lá thư đó trên viết cái gì? Một người trong đó cúi người xuống, từ trên mặt đất nhặt lên Đặng Minh Tâm ném mất thư. Một đám người lập tức toàn bộ tụ tới. Cách, từ bỏ rồi. Phụ thân của Đặng Minh Tâm bị Từ Lại Bộ từ bỏ rồi. Này làm sao có khả năng? Đặng Minh Tâm ngày hôm qua không phải nói còn muốn từ bỏ phụ thân của Tôn Chi Mệnh sao? Ngoặc kép, một đám người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn thư tín trong tay mỗi một người đều nói không ra lời. Đáp án công bố, mọi người rốt cuộc biết Đặng Minh Tâm tại sao đi được như thế hốt hoảng. Lo lắng, cũng rõ ràng Tôn Chi Mệnh tại sao đột nhiên lực lượng 10 phần. Chỉ là này xoay ngược lại cũng thật là quá lớn. Trước một khắc, Đặng Minh Tâm còn muốn đối phó Tôn Chi Mệnh cha hắn thân. Thế nhưng sau một khắc cha hắn thân trái lại trước tiên bị khai trừ rồi. Trước sau vẻn vẹn chỉ là thời gian một ngày. Ngoặc kép, này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Một người trong đó nói, trong thanh âm để lộ ra sâu sắc chấn động. Lại bộ thị lang không hề là cái gì quá to lớn quan. Không có cách nào cùng cái gì vương công đại thần. Thế ra môn phiệt đánh đồng với nhau. Nhưng đúng hay không một cái tiểu quan, muốn từ bỏ một cái lại bộ thị lang tuyệt không phải một người có thể làm được. Chí ít cần phải mấy người tay phê. Tình huống bình thường, lại như mặt trên muốn từ bỏ hắn, trước sau cũng chí ít cần hơn nửa tháng. Mà ở Đặng Minh Tâm nơi này, lại một ngày liền phê xuống. Đây là biết bao thần tốc. Cũng không trách phụ thân của Đặng Minh Tâm ở trong thư lên cơn giận dữ. Mở miệng câu thứ nhất chính là, xúc sinh. Nghĩ đến hắn khẳng định cũng nghĩ rõ ràng. Vấn đề là xuất hiện ở Đặng Minh Tâm nơi đó. Vương Sung, là hắn, khẳng định là hắn, chỉ có hắn mới có bản lĩnh làm được điểm này. Đột nhiên có người mở miệng nói, vừa dứt tiếng, chu vi trong phút chốc yên tĩnh. Muốn làm đến trong vòng một ngày khai trừ một vị lại bộ thị lang, người bình thường khẳng định không làm được. Thế nhưng có một người nhất định làm được. Cái kia chính là Vương Sung. Nghe đồn Thái Chân Phi sự kiện, Vương Sung cổ tay thông trời, một tay trợ giúp Tống Vương Điện hạ nghịch chuyển càn khôn, một lần nữa làm chủ triều đình, cho nên cực kỳ được Tống Vương coi trọng. Hơn nữa Vương Sung đại bá Vương Tuyên là trên triều đình trọng thần. Hai người liên thủ, muốn chê bai, từ bỏ một vị lại bộ thị lang tuyệt không phải chuyện khó khăn lắm. Hơn nữa Vương Sung có trợ giúp Tôn Chi Mệnh, đối phó Đặng Minh Tâm động cơ. Điểm ấy tuyệt đối không sai, chỉ có điều suy nghĩ minh bạch điểm ấy. Mọi người chẳng những không có cảm thấy ung dung. Trái lại từng cái trong lòng nặng trình trịch, phảng phất trong lòng đè ép một ngọn núi như thế. Nếu như Vương Sung có thể mượn gia tộc thế lực, dễ dàng đối phó một cái Đặng Minh Tâm, cái kia muốn đối phó bọn hắn những người này tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Tướng tướng Chi Môn quả nhiên không phải bình thường người có thể trêu chọc. Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một luồng nồng đậm kiêng kỵ cảm giác. Đặng Minh Tâm, ngươi vào lúc này mới nghĩ đến ta, không cảm thấy đã quá muộn sao? Thanh Long trên đỉnh, Trịnh Huyền xanh mặt, ống ngây áo phất một cái, ống ngây áo phất một cái, chấn khai Đặng Minh Tâm hai tay. Trịnh Huyền toàn thân áo đen, Mi Thanh Mục Tú, thoạt nhìn cũng chỉ là 18-19 tuổi tả hữu. Thế nhưng có rất ít người biết, hắn chính là Tề Vương ở Côn Ngô trại huấn luyện học sinh lãnh tụ. Đột quyết cùng người Cao Ly đột quyết, Trịnh Huyền lập công không ít, cũng bởi vậy tụ họp không ít thế lực. Bất quá điểm này, hiện tại người biết còn không nhiều. Công tử, người nhất định phải mau cứu ta à? Ta cũng là không muốn phiền phức công tử mới làm như vậy. Nơi nào sẽ nghĩ đến là như thế này? Đặng Minh Tâm quỳ trên mặt đất, toàn bộ đều sắp muốn khóc lên. Trịnh công tử, ngài là Tề Vương người ở bên cạnh. Phiền phức ngài van cầu Tề Vương. Hắn nhất định có biện pháp. Hỗn trướng, ngươi nói gì vậy? Ngươi cho rằng là Tề Vương là ai? Tùy tiện nghe lời ngươi sai khiến sao? Trịnh Huyền sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Đặng Minh Tâm vẻ mặt biến đổi, lập tức biết mình nói sai. Bất quá bây giờ đã không thể kìm được hắn. Trịnh công tử, vô luận như thế nào mời ngươi nhất định nghĩ biện pháp giúp ta một chút. Ta cũng là vì đối phó Vương Sung, thay Tề Vương xả giận mới như vậy a. Đặng Minh Tâm biết lợi hại, lập tức thay đổi loại thuyết pháp. Tuy rằng hắn đối phó Tôn Chi Mệnh, thuần túy là không muốn mất đi cái này rất tốt khống chế. Hơn nữa rất có tiềm lực thuộc hạ. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn đem hết thảy đều đẩy lên Vương Sung trên thân. Không cần nói nhiều, ta không giúp được ngươi. Ngươi đi đi, Trịnh Huyền không dung tình chút nào nói. Đặng Minh Tâm biến sắc mặt lại biến, cuối cùng mặt như cho tàn, cơ hồ co quắp ngã trên mặt đất. Trịnh Huyền là hắn khởi tử hồi sinh, đối phó Vương Sung cuối cùng một cọng cỏ. Không nghĩ tới Trịnh Huyền cũng từ chối hắn. Đặng Minh Tâm môi nhúc nhích, hữu tâm lại biện bạch vài câu. Thế nhưng mà nói còn không ra khỏi miệng, Trịnh Huyền đã quay đầu đi, rõ ràng không nguyện ý tiếp tục nghe hắn nhiều lời. Trịnh Huyền trên mặt tái nhợt, không hề có một chút điểm huyết đỏ. Trong hai mắt càng là hiện ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới Trịnh Huyền từ chối cũng sẽ từ chối hắn. Hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Đặng Minh Tâm loạng choạng loạng choạng, từ trên mặt đất đứng lên, phảng phất đã mất đi hồn phách giống như vậy, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Công tử, chúng ta thật sự không giúp hắn sao? Nhìn Đặng Minh Tâm xa sút bóng lưng, Trịnh Huyền bên người, một tên xem ra rất có trí khôn người thanh niên có chút không đành lòng nói. Ngươi hồ đồ, nếu như có thể giúp hắn, ta sẽ không giúp hắn sao? Bây giờ không phải là ta không giúp hắn, mà là không có người có thể giúp được hắn. Trịnh Huyền hít sâu một hơi, sắc mặt vẫn như cũ rất khó nhìn. Lại bộ thị lang cũng không phải tiểu quan, muốn bắt lại hắn, ít nhất là Tống Vương cùng Vương Gia Vương Tuyên hai người đồng loạt ra tay. Hiện tại, trừ phi là Tề Vương nguyện ý vì một cái đặng chủ cùng Tống Vương, Vương Tuyên triệt để xé rách ra mặt. Nếu không thì, chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ trống để xoay chuyển. Tống Vương phục hồi nguyên chức, hiện tại chính là đắc ý thời điểm. Người suy nghĩ một chút, vì một cái đã bị cách chức đặng trụ để Tề Vương liều lĩnh nguy hiểm cùng Tống Vương không nể mặt mũi. Tề Vương sẽ làm sao? Làm như vậy đáng giá không? Đặng Minh Tâm, nếu như chuyện này sớm một chút nói cho ta biết, chuyện này hay là còn có hy vọng. Hiện tại bụi bặm lắng xuống, coi như là Tề Vương cũng không có cách nào. Trịnh Huyền nói, trong ánh mắt hiển lộ ra một loại sâu sắc tầm nhìn, cùng ở Đặng Minh Tâm trước mặt lộng quyền hoàn toàn khác nhau. Đặng Minh Tâm cho rằng Trịnh Huyền là không nguyện ý giúp mình. Làm sao biết Trịnh Huyền từ lâu cân nhắc lợi hại, biết chuyện này không thể làm. Nhưng là, Đặng Minh Tâm mới vừa vặn ném dựa đi tới chúng ta đem hắn vứt bỏ. Này khiến người khác biết, sợ rằng sẽ cảm thấy đau lòng a. Xem ra rất có trí khôn người tuổi trẻ nói, một lời nói ra trong lòng chân chính lo lắng. Ai, cái này cũng là ta căm tức sự tình a. Trịnh Huyền sắc mặt âm trầm nói, Trước Chu Trương truyền lời, để cho ta đối phó Vương Xung thời điểm, ta còn muốn nhân nhượng cho Yên chuyện, có thể tách ra rồi cùng hắn tránh né. Nhưng hiện tại xem ra là hoàn toàn không tránh khỏi. Hắn này cua nước tiểu là vung đến trên cổ ta. Trịnh Huyền nói này lật nói xong, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt rất khó nhìn. Vương Xung một tát này là phiến ở Đặng Minh Tâm trên mặt. Nhưng sao lại không phải phiến trên mặt của hắn? Vương Xung, đây chính là chính ngươi chọn, nhưng không trách được ta. Trịnh Huyền nắm chặt nắm tay, nhìn phía xa bay khắp mây khói, trong lòng nói thầm, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.